Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 289 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi xếp bằng, Tô Thần bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ lên. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng tại thân thể bốn phía, hình thành kiếm khí, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí vòng xoáy, tùy ý gầm thét, đáng sợ kiếm ý tự hồ có thể xuyên thấu hết thảy. Ông! Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt bị cuốn vào thiên kiếm trong không gian. Thiên kiếm không gian. Vô số kiếm, lơ lửng tại không gian, lít nha lít nhít kiếm nhiều vô số kể, căn bản đếm không hết. Có thể đi vào thiên kiếm giả, chính là nắm giữ lão phu huyết mạch hậu bối, hôm nay lão phu truyền thụ cho ngươi ba kiếm. Trong đầu truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến Kỷ Thiên Phong chỗ nói đồng dạng, Tô Vô Đạo chính là mình tiền bối. Chính mình có được Tô Vô Đạo huyết mạch, bằng không lời nói, chính mình nguyên thần căn bản không khả năng tiến vào thiên kiếm trong không gian, đến lĩnh ngộ Tô Vô Đạo lưu lại ba kiếm. Tất cả kiếm bắt đầu toàn bộ rung rẩy lên, vô số kiếm ngân vang bắt đầu gầm hét lên. Đầy trời kiếm đạo vạch phá bầu trời, hình thành kiếm đạo sinh sôi, cho người một loại hủy diệt thiên địa cảm giác. Tô Thần cảm nhận được thể nội huyết mạch cũng triệt để bị kích phát, không phải hỗn độn huyết mạch, cũng không phải mẫu tộc huyết mạch, mà là một loại toàn huyết mạch mới. Chính mình theo chưa phát hiện qua dạng này huyết mạch. Dựa vào hắn suy đoán, chỉ có chính mình tiến vào thiên kiếm không gian, tại kiếm đạo lĩnh ngộ dưới, mới có thể giác tỉnh thể nội bị ẩn tàng huyết mạch. Nói cách khác, muốn lĩnh ngộ Tô Vô Đạo lưu lại ba kiếm, chỉ có giác tỉnh huyết mạch mới được. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kiếm đạo diễn hóa. Hai ngày sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã tại thiên kiếm trong không gian lĩnh ngộ ra ba kiếm đệ nhất kiếm. Đây là hắn niềm vui ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Vô Đạo lưu lại ba kiếm hội như thế cường hãn, chính mình chỉ là lĩnh ngộ ra đệ nhất kiếm, liền đã để cho mình có năng lực tự vệ. Hòa cảnh. Hiện tại Tô Thần đã biết, muốn tham gia năm thánh luận đạo, chỉ có hòa cảnh võ giả mới có tư cách, mà bởi vì chính mình là thánh tử duyên cớ, dù là chỉ là cơ sở cảnh, như cũ nhất định muốn tham gia năm thánh luận đạo. Mượn đao giết người. Không nỡ ba thanh thiên kiếm. Tô Thần cũng nghĩ qua việc này, nhưng là rất không có khả năng, bởi vì chính mình đã lấy ra ba thanh thiên kiếm, muốn là thánh chủ không nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể mượn sườn núi phía dưới con lừa, hoặc là trực tiếp muốn về là được, rốt cuộc nơi này là cái gọi là tam kiếm thánh địa, cần gì như thế phiền phức lãng phí thời gian. Không nghĩ ra tam kiếm thánh địa chân thực mục đích. Muốn là đổi lại hai ngày trước, hắn đối với năm thánh luận đạo còn rất cố kỵ, muốn quét ngang trừ phi là vận dụng thôn phệ kiếm. Đáng tiếc là thông phệ kiếm là có hạn chế, chỉ còn lại có 9 lần cơ hội xuất thủ, vì cái gọi là năm thánh luận đạo, hy sinh mấy cái lần cơ hội xuất thủ, khẳng định là không đáng sự tình. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người. Mời đến. Lâm Quang nói, ở ngươi cái này lộ mặt, lại có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, thậm chí còn trở thành thánh tử, bất quá ngươi hội tham gia năm thánh luận đạo, ngươi biết không? Hai người đi tới về sau, đi thẳng vào vấn đề nói một đống lớn, Tô Thần lại là gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ sợ hãi nói, kệ ta biết, nhưng là ta không muốn tham gia năm thánh luận đạo, bất quá thánh chủ không được, ta đã đem ba kiếm trả lại thánh địa, thánh chủ cũng không muốn, sầu chết ta, Tư Không tiểu thư, ta mời ngươi giúp ta một chuyện, đi tìm thánh nữ, liền nói ta không muốn trở thành thánh tử, ta cũng không muốn ba thanh thiên kiếm, ta chỉ là muốn thành vì thánh địa một cái đệ tử bình. Thường. Vẫn là như vậy sợ. Bất quá hai người cũng minh bạch, vô luận là ai gặp phải loại tình huống này đều sẽ sợ. Trở lên thương cảnh tham gia năm thánh luận đạo hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Ngươi ngồi trước. Đợi đến Tô Thần sau khi ngồi xuống, Tư Không Sakura rất là bất đắc dĩ nói ra, người việc này ngươi chỉ có thể tự nhận không may, chờ ngươi tham gia năm thánh luận đạo, phải chăng có thể sống rời đi, thì xem chính ngươi tạo hóa. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần biểu hiện ra chính mình rất sợ hãi. Đến bây giờ hắn đều không muốn gây hai người. Hai vị, ta muốn hỏi một chút, hỏa cảnh là như thế nào phân chia? Tô Thần chỉ là biết, cơ sở cảnh phía trên là hỏa cảnh, lại hướng lên chính là tuế nguyệt cảnh, mệnh cảnh, đạo cảnh, nhân quả cảnh, xuống tới chính là vũ trụ cảnh. Mà Tô Thần lại rất rõ ràng, mỗi một cái đại cảnh giới bên trong, còn có rất nhiều cấp độ phân chia, tỉ như cơ sở cảnh, liền có trọn vẹn 6 cái cấp độ. Tin tưởng hỏa cảnh cùng cơ sở cảnh cũng giống như thế. Tư Không Sakura gật gật đầu, nói ra, Rồi xông phá đỉnh phong cơ sở cảnh, xuống tới cũng là quá độ, cũng chính là cái gọi là nửa bước hỏa cảnh, không tính cơ sở cảnh, cũng không tính hỏa cảnh, mà vượt qua nửa bước hỏa cảnh về sau, mới thật sự là tiến vào hỏa cảnh, đồng dạng chia làm 6 cái cấp độ, theo thứ tự là biết rõ hỏa cảnh, diễn hỏa cảnh, chứng hỏa cảnh, tâm hỏa cảnh, phá hỏa cảnh, ra hỏa cảnh. Thực cái gọi là hỏa cảnh, thì là võ giả đã có thể ngưng tụ thuộc về mình lĩnh vực, ngươi cũng có thể xưng là biết rõ lĩnh vực cảnh, diễn lĩnh vực cảnh, chứng lĩnh vực cảnh, tâm lĩnh vực cảnh, phá lĩnh vực cảnh, ra lĩnh vực cảnh. Lĩnh vực. Giải cái gọi là hỏa cảnh về sau, Tô Thần tâm lý lại không như trong tưởng tượng kiên kỵ, riêng là lĩnh ngộ ba kiếm đệ nhất kiếm sau. Các ngươi cũng sẽ tham gia năm thánh luận đạo sao? Tô Thần không phải người ngu, đã đại khái đoán ra hai người đến đây tam kiếm thánh địa mục đích. Nhìn đến hai người gật đầu, Tô Thần lập tức nói ra, "Ngài hai vị, ta thủy chung đều là các ngươi mang đến, ta muốn để cho các ngươi giúp ta một chút, nếu như chờ đến tham gia năm thánh luận đạo thời điểm, hai người các ngươi nhìn đến ta gặp phải phiền phức, nhất định muốn giúp ta một chút, ta chỉ là hy vọng ta có thể còn sống rời đi." Muốn là đặt ở tinh không vũ trụ, có người nghe đến Tô Thần nói như thế, khẳng định sẽ không chút do dự cho rằng Tô Thần là tại trang bức, rốt cuộc Tô Thần cường hãn còn tại đó. Duy chỉ có tại thương phạt vũ trụ, Tô Thần xác thực chỉ là thượng thương cảnh, căn bản sẽ không gây nên hai người bất luận cái gì chú ý, thậm chí hai người căn bản sẽ không nghĩ đến, Tô Thần là đang giả heo ăn thịt hổ. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura trong lòng hai người hung hăng khi dễ, bọn họ càng nghĩ càng là không nghĩ ra, như loại này người lại có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, thậm chí còn có thể trở thành thánh địa thánh tử, thật đúng là trời xanh không có mắt. Tô huynh đệ yên tâm, muốn là tham gia năm thánh luận đạo, ngươi gặp phải nguy hiểm lời nói, hai người chúng ta chỉ cần thấy được, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đa tạ. Bất quá chúng ta đáp ứng ngươi, cũng cần ngươi đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Lâm huynh mời nói. Mặc kệ ngươi là như thế nào làm đến thôi động ba thanh thiên kiếm, tình huống bây giờ chính là, ngươi đã là tam kiếm thánh địa thánh tử, cho nên ngươi về sau muốn là thật có thể đứng vững gót chân, đồng thời lại trở thành tam kiếm thánh địa thánh chủ. Ta cần ngươi nhớ kỹ hôm nay hai người chúng ta đối ngươi trợ giúp, ta cần ngươi tương trợ chúng ta, tương trợ phủ thành chủ cùng Lâm gia đến cuộc khởi, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra, ngài muốn là ta có một ngày như vậy, khẳng định sẽ tương trợ các ngươi, nhưng là ngươi nhìn ta bộ dáng, có thể trở thành tam kiếm thánh địa thánh chủ sao? Rờ. Tốt như vậy cơ hội, lại vẫn cứ không cố gắng nắm chắc. Loại này tiêu cực thái độ, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ tức giận. Tô Thần có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, làm đến tự thân trực tiếp trở thành thánh tử, đối với bất luận kẻ nào tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Lâm Quang Thiên lười nhác nhiều lời, càng xem Tô Thần càng là sinh khí. Dạng này bùng nhão, làm sao có khả năng vịn được tường. Tốt, chúng ta còn có việc, trước cáo từ. Ta đưa tiễn các ngươi. Rời đi về sau. Sắc mặt hai người đều không phải rất dễ nhìn, Lâm Quang Thiên nộ nói, "Ngài chúng ta là không phải đối với hắn hy vọng quá cao, giống như vậy người, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì có thể thôi động ba thanh thiên kiếm?" Ước ao ghen tị. Muốn là hắn có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, trở thành tam kiếm thánh địa thánh tử, như vậy thì là mặt khác một cái khái niệm. Tư Không Sakura nhìn đến Lâm Quang Thiên biểu lộ, phốc một tiếng bật cười. "Lâm đại ca, cái này gọi người ngốc có ngốc phúc." Đã Tô Thần đã là thánh tử, cũng là không tranh sự thật, chúng ta vẫn là thật tốt vung trồng, nói không chừng ngày sau hắn thật có thể trở thành thánh địa thánh chủ, liền xem như không được, đối với chúng ta mà nói, cũng không có chút nào chỗ xấu. Chỉ có thể như thế. Không coi trọng thì phải làm thế nào đây, không có cách nào. Sự tình chạy tới một bước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thánh tử sự tình, tại thánh địa động tĩnh rất lớn. Ba ngày sau. Chiêu thu đệ tử kết thúc, bất quá đối với thiên ngoại, lớn nhất đại thịnh sự, cũng chính là cái gọi là năm thánh luận đạo thời gian mở ra. Tam kiếm thánh địa tuyển ra trọn vẹn 10.000 tên hỏa cảnh đệ tử, tại thánh chủ Kỷ Thiên Phong chỉ huy dưới, trực tiếp rời đi thánh địa. Mê vụ sơn mạch. Tại trên đường đi, Tô Thần đã biết năm thánh luận đạo địa phương, tên là Mê vụ sơn mạch, tại chính vị trí trung tâm có phong ấn. Mê vụ tiên mộ, là một cái bí cảnh chỗ tu luyện. Chỉ có cơ sở cảnh cùng hỏa cảnh võ giả có thể tiến vào. Bởi vì năm đại thánh địa có ước định, cho nên mỗi một lần năm thánh luận đạo, mỗi một cái thánh địa đều chỉ có thể phái ra hỏa cảnh võ giả tiến vào bên trong, sinh tử đều do thiên mệnh, một khi rời đi mê vụ tiên mộ, bất luận cái gì thánh địa cũng không thể lại truy cứu. Mê vụ tiên mộ trước. 50.000 đến từ năm đại thánh địa đệ tử, tiền ồn ào âm giống như sóng biển, một đợt che lại một đợt, từng tiếng không thôi. Tam kiếm thánh địa, huyết thần giáo, tổ sào, lan gia phúc địa, cuồng bạo thánh địa, thiên ngoại thiên năm đại thánh địa, phá lệ coi trọng năm thánh luận đạo. Ta vừa mới nhận được tin tức, tam kiếm thánh địa đột nhiên tuyên bố định ra một cái thánh tử. Ồ, cái này thánh tử lai lịch gì? Cẩu thí lão đầu, nghe nói là tam kiếm thánh địa tại thu nhận thời gian, đột nhiên có người có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, chỉ là thượng thương cảnh. Phốc, thượng thương cảnh, thật giả? Đương nhiên là thật, tin tức này đã triệt để truyền ra. Ha ha ha, chết cười ta, tam kiếm thánh địa phái dạng này phế vật tiến vào mê vụ tiên mộ, chẳng lẽ thì không sợ thánh tử bị giết, thiên kiếm bị cướp đi? Cái kia cũng không có biện pháp nào, năm đại thánh địa đã ước định tốt, chỉ cần là thánh tử, mặc kệ là tu vi gì, đều phải tiến vào thánh địa, nhìn đến lần này tam kiếm thánh địa phải bị thua thiệt. Khắp nơi đều là liên quan tới tam kiếm thánh địa thánh tử sự tình, muốn là hắn thánh địa thánh tử, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì muốn trở thành thánh địa thánh tử, cái nào không phải thiên chi con cưng, duy chỉ có tam kiếm thánh địa vị này thánh tử, tuyệt đối là cái phế vật. Không cần nói hắn bốn đại thánh địa, cho dù là tam kiếm thánh địa đệ tử, đều là cảm thấy vô cùng mất mặt, loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải, đáng tiếc là, thánh chủ quyết định sự tình, mặc kệ có bao lớn phẫn nộ, đều chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, không cách nào cải biến. Lần này chúng ta thật sự là quá mất mặt, ngươi xem một chút hắn thánh địa người, là như thế nào chế giễu chúng ta, ta đều không có mặt. Ai nói không phải, cũng không biết thánh địa là làm sao nghĩ, coi như Tô Thần có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, cũng cần đợi đến hắn tu vi tăng lên lại tham gia năm thánh luận đạo, dù là kém nhất cũng muốn đặt chân hòa cảnh, hiện tại ngược lại tốt, chỉ là thượng thương cảnh, ai? Ngươi nói thánh chủ hội không phải là muốn mượn đao giết người, biết rất rõ ràng người này chỉ là thượng thương cảnh, nhưng vẫn là để hắn tiến vào mê vụ tiên mộ. Ta nhìn chưa hẳn, coi như thánh chủ muốn mượn đao giết người, cái kia ba thanh thiên kiếm đâu? Ta thế nhưng là nhận được tin tức, ba thanh thiên kiếm bây giờ ngay tại Tô Thần trên thân, muốn là hắn ra chuyện lời nói, thiên kiếm làm sao bây giờ? Thiên kiếm thế nhưng là ta tam kiếm thánh địa chí bảo, không có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura lại là cùng Tô Thần giữ một khoảng cách, hai người bọn họ cũng cảm thấy mất mặt không thôi. Duy nhất không ghét bỏ người, chỉ có thánh chủ Kỷ Thiên Phong. Sợ hãi sao? Sợ hãi. Nghe đến Tô Thần thành thật trả lời, Kỷ Thiên Phong ngược lại hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội trả lời như vậy. Cái kia ngươi có thể cự tuyệt, đợi đến lần sau, hoặc là lần sau nữa lại tiến vào mê vụ tiên mộ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ đã thánh chủ bình tĩnh ta vì thánh tử, ta muốn là lâm trận lùi bước lời nói, chẳng phải là cho ngươi mất mặt, ngược lại đều là chết sớm chuyển sinh. Ha ha, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, đã ba thanh thiên kiếm lựa chọn ngươi, nói rõ ngươi không là phàm nhân, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, bên ngoài đều nói ta muốn mượn đao giết người, bất quá ta muốn giết ngươi lời nói, căn bản sẽ không như thế phiền phức. Tô Thần gật đầu, hắn hiểu được thánh chủ ý tứ, cũng thật là như thế, rốt cuộc thánh chủ thân phận còn tại đó, thật muốn chém giết chính mình, xác thực không cần quá nhiều phiền phức, trực tiếp xuất thủ là đủ. Ngươi nhớ kỹ một điểm, tiến vào mê vụ tiên mộ về sau, mặc kệ gặp phải người nào, ngươi đều tận khả năng tránh đi là được, chỉ cần ngươi giữ được tính mạng là được, ta lần này để ngươi tiến vào mê vụ tiên mộ, chính là vì ngươi ba kiếm. Mời thánh chủ chỉ rõ. Nguyên lai thánh chủ có ý nghĩ của mình, nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình còn là xem thường thánh chủ. Ngươi được đến ba thanh thiên kiếm, chính là lúc trước thánh địa lão tổ tông, tại mê vụ trong tiên mộ được đến, cho nên căn cứ ta suy đoán, ngươi muốn lấy được ngươi muốn biết đáp án, chỉ có tiến vào mê vụ tiên mộ, nói không chừng sẽ để cho ngươi có ngoài ý muốn ngạt thở, ta lo lắng duy nhất sự tình, cũng là ngươi an toàn. Ta đã phân phó, bọn họ sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi an toàn. Tô Thần hướng về Kỷ Thiên Phong không người tâm lý, lần này là chân tâm thực ý, muốn bất quá ngày sau thế nào, vẻn vẹn là hiện tại, hắn cảm giác người thánh chủ này còn tính là không tệ. Không chỉ có không có muốn về ba thanh thiên kiếm, thậm chí còn lựa chọn để cho mình tiến vào mê vụ tiên mộ, chính như thánh chủ chỗ nói, đã thánh địa lão tổ là theo mê vụ tiên mộ được đến ba thanh thiên kiếm, như vậy chính mình thật rất có thể được đến thiên kiếm bí mật. Bất quá, Tô Thần cũng không có toàn bộ lựa chọn tin tưởng thánh chủ, nguyên nhân rất đơn giản, vạn nhất là thánh chủ cố ý như thế, mượn nhờ tay mình tiến vào mê vụ tiên mộ, được đến thiên kiếm bí mật về sau, lại ngồi thu ngư ông chi lợi, ai cũng không dám cam đoan. Ông! Ngay tại lúc này, mê vụ tiên mộ mộ miệng, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, từng luồng hoàng vụ điệp gia hình thành mạng nhện, bao trùm tất cả mọi người. 50.000 đến từ năm đại thánh địa đệ tử, toàn bộ bị hoàng vụ bao phủ trong nháy mắt, từng cái biến mất tại nguyên chỗ. Thánh địa thật vất vả xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên tài, hy vọng ngươi có thể có được thiên kiếm bí mật, ngày sau thành vì thánh địa thánh chủ, chỉ huy ta tam kiếm thánh địa lực áp hắn bốn đại thánh địa, trở thành thiên ngoại thiên duy nhất bá chủ. Không có tư tâm, có chỉ là thánh địa. Bởi vì Kỷ Thiên Phong tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ thánh địa người cùng chính mình, tâm lý không có nhiều cam tâm, đều chỉ có thế tiếp nhận hiện thực. Liền xem như giết Tô Thần lại có thể thế nào? Ba thanh thiên kiếm lựa chọn Tô Thần, người khác liền xem như cưỡng ép đoạt được thiên kiếm, cũng vô pháp chính thức có được ba thanh thiên kiếm. Đã không cách nào được đến, còn không bằng bồi dưỡng Tô Thần, chỉ cần Tô Thần có thể trưởng thành, đối tại thánh địa tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chút nào chỗ xấu. Có thể nói như vậy. Tam kiếm thánh địa phải chăng có thể trở thành thiên ngoại thiên độc bá thánh địa, thì nhìn Tô Thần một người. Mê vụ trong tiên mộ. Toàn bộ tiên mộ không gian, khắp nơi đều tràn ngập một cổ nhấp nhô hoàng vụ, mùi vị rất là không dễ ngửi. 50.000 người bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì lần này hắn tiến đến mê vụ tiên mộ, vốn là không có cách nào sự tình, bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Đã thánh chủ đã nói, nơi này rất có thể tồn tại ba thanh thiên kiếm bí mật, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn lấy được thiên kiếm bí mật. Người nào? U, còn không đơn giản, lại có thể cảm ứng được hai người chúng ta khí tức, tiểu tử, nghe nói ngươi chỉ là thượng thương cảnh, chúng ta có chút không quá tin tưởng. Hai vị thân thể suy nam tự áo đen đi tới, không hề nghi ngờ, hai người khẳng định đều là hỏa cảnh, bởi vì toàn bộ mê vụ tiên mộ, trừ hắn ra, còn lại 50.000 người toàn bộ đều là hỏa cảnh, bao quát Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura ở bên trong. Ba thanh thiên kiếm xuất hiện tại thân thể bốn phía, theo thân thể bên trên tản mát ra khí tức, rõ ràng cũng là thượng thương cảnh. Ngươi nghĩ muốn xuất thủ? Hai người nhìn đến đối phương vậy mà nghĩ muốn xuất thủ, toàn bộ đều cười. Ta vốn chỉ là muốn cướp đi ngươi thiên kiếm, rốt cuộc ngươi chỉ là đáng thương thượng thương cảnh, không xứng để cho chúng ta xuất thủ, nhưng là hiện tại, ngươi vậy mà nghĩ muốn xuất thủ, cho nên ta quyết nhất định phải ngươi mệnh. Tiểu tử, ngươi không cần phải tiến vào mê vụ tiên mộ. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi tự tìm cái chết. Hai người bị triệt để chọc giận. Bởi vì muốn tốt cho kịch bản giống không là dựa theo bọn họ nghĩ như thế. Lấy đối phương tu vi, gặp phải bọn họ không phải là quỳ xuống cầu xin tha thứ, khẩn cầu bọn họ buông tha tự thân sao? Kết quả đây. Nhìn lấy cứng rắn như thế nam tử, phẫn nộ hai người không có tiếp tục nói nhảm, một cái bước xa, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng quanh sát mà đến. Hai người đều là biết rõ hỏa cảnh, tuy nhiên tại 50.000 trong hàng đệ tử không tính là gì, bất quá muốn đối phó một cái nho nhỏ thượng thương cảnh võ giả, vẫn là dư xài. Dạng này sự tình, là bọn họ tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Muốn là đổi lại không có đến đây thánh địa trước, gặp phải dạng này sự tình, Tô Thần khẳng định không dám lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì hắn biết rõ, thượng thương cảnh cùng hỏa cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Theo hắn tại thánh địa bên trong thuận lợi được đến ba thanh thiên kiếm tán thành, đồng thời đã tại thiên kiếm trong không gian cảm ngộ ra ba kiếm đệ nhất kiếm, đã có thể cùng hỏa cảnh nhất chiến. Hỏa cảnh võ giả, chủ yếu cũng là ngưng tụ thuộc về mình lĩnh vực, chỉ cần mình có thể phá vỡ hỏa cảnh võ giả lĩnh vực, như vậy hỏa cảnh võ giả ở trước mặt hắn, cũng đem biến đến không chịu nổi một kích. Đệ nhất kiếm, kiếm diệt. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần thân thể bốn phía ba thanh thiên kiếm, bắt đầu không ngừng từng trận kiếm ý. Vô số kiếm khí dập dần đi ra, hình thành một cổ sông dài. Tay phải vạch một cái, ba kiếm đồng thời mà động, loại kia mang theo khủng bố kiếm thế, bắt đầu ùn ùn kéo đến hướng về hai người dũng mãnh lao tới. Xoẹt xẹt. Hai người thân thể bốn phía ngưng tụ ra lĩnh vực, trong nháy mắt bị kiếm khí phá vỡ, vô số lĩnh vực mảnh vỡ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A. À. Cảm thụ lấy hai người mình lĩnh vực bị triệt để đánh nát, hai người triệt để mộng. Bởi vì hỏa cảnh võ giả có thể không chút kiên kỵ áp chế cơ sở cảnh võ giả, ưu thế lớn nhất cũng là lĩnh vực. Bây giờ lĩnh vực cũng là bị công phá, cái này mang ý nghĩa hai người bọn họ đối trước mặt thượng thương cảnh võ giả, rốt cuộc không có bất kỳ ưu thế nào. Coi như ngươi có thể phá vỡ chúng ta lĩnh vực lại có thể thế nào, hôm nay chúng ta liền để ngươi biết, liền xem như không có lĩnh vực, ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Liền xem như thế, hai người vẫn là không có đem đối phương để vào mắt. Không có lĩnh vực gia trì, bọn họ cảnh giới cũng muốn xa xa áp đảo đối phương phía trên, loại tình huống này, muốn đánh giết đối phương, cũng không phải là việc khó gì. Đến mức đối phương là như thế nào phá mở lĩnh vực, hai người cơ hồ có thể khẳng định, chỉ dựa vào đối phó tự thân thực lực khẳng định không cách nào làm đến. Duy nhất giải thích, cũng là thân thể người này bốn phía lơ lửng ba thanh thiên kiếm, không hổ là tam kiếm thánh địa trấn tộc chí bảo, năm đó khai sáng tam kiếm thánh địa lão tổ, cũng là ỷ vào ba thanh thiên kiếm ngang dọc thương phạt vũ trụ, một tay sáng tạo tam kiếm thánh địa, trở thành thiên ngoại thiên năm đại thánh địa một trong. Càng là như thế, hai người càng là tham lam trong tay người này ba thanh thiên kiếm, muốn là bọn họ có thể thuận lợi được đến thiên kiếm, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Nghĩ tới đây hai người, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bất quá, ngay tại hiện tại, Tô Thần thân thể bốn phía lơ lửng ba thanh thiên kiếm, đã bắt đầu chồng lên, nhìn qua tốt giống một thanh thiên kiếm giống như. Loại kia hủy diệt kiếm thức, triệt để giam cầm hai người thân thể. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực, không có khả năng, ngươi chỉ là thượng thương cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ hòa cảnh võ giả mới có thể có được lĩnh vực. Thiên kiếm, đây là thiên kiếm tự mang kiếm vực. Hai người phát ra tê tâm liệt phế sợ hãi âm thanh, bởi vì hai người thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể thi triển ra kiếm vực, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Một cái thượng thương cảnh võ giả, căn bản không khả năng cầm giữ có cái gọi là lĩnh vực, duy nhất giải thích chính là, trong tay người này ba thanh thiên kiếm, tự thân thì ẩn chứa cái gọi là kiếm vực, đồng thời tuyệt đối phải so bình thường hòa cảnh võ giả chỗ nắm giữ lĩnh vực, cường đại hơn nhiều lần. Bằng không lời nói, Tô Thần không có khả năng mượn nhờ ba thanh thiên kiếm phá vỡ bọn họ phòng ngự, thậm chí còn có thể giam cầm thân thể bọn họ. Giờ khắc này, hai người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì người này chỉ là thượng thương cảnh, tam kiếm thánh địa lại muốn phái người này tiến vào mê vụ tiên mộ. Nguyên bản còn tưởng rằng tam kiếm thánh địa thánh chủ muốn mượn đao giết người, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói cho cùng cũng là tiến đến giả heo ăn thịt hổ. Đã không có hối hận chỗ trống. Hiện tại hai người căn bản không dám tiếp tục trấn áp đối phương, mà chính là nghĩ biện pháp chuẩn bị rời đi, bọn họ cũng không muốn chết tại thiên kiếm phía dưới. Đúng là như thế, hai người lập tức bắt đầu thôi động tự thân lực lượng, đến nỗ lực phá khai thiên kiếm kiếm vực giam cầm. Muốn đi. Tô Thần cười lạnh không thôi, hắn đương nhiên biết hai người ý tứ, đơn giản là nhìn đến chính mình phá mở lĩnh vực, mượn nhờ thiên kiếm phóng xuất ra thiên kiếm kiếm vực, trong lòng hai người sợ lên. Sinh tử trước mặt, hai người căn bản không dám có chút lưu lại, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, sự thật đều bày ở trước mặt. Khủng bố một kiếm, cũng chính là ba kiếm bên trong, đệ nhất kiếm kiếm diệt thuận thế mà đến. Đáng thương hai người, căn bản không hề nghĩ tới, hai người bọn họ liên thủ phía dưới, lại bị một kiếm trực tiếp chém giết. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Tô Thần trực tiếp theo hai người trên tay gỡ xuống không gian giới chỉ. Đây đều là tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Thuận lợi đánh giết hai người, Tô Thần lười phải tiếp tục lãng phí thời gian, vẫn chưa thu hồi ba thanh thiên kiếm, mà chính là mượn nhờ ba kiếm kiếm vực, đến cảm ứng mê vụ trong tiên mộ, phải chăng có ba kiếm bí mật. Hắn hiện tại chỉ là cảm ngộ ra ba kiếm, đồng thời còn không có chân chính ý nghĩa phía trên nắm giữ đệ nhất kiếm. Đến mức mê vụ trong tiên mộ, đến cùng có tồn tại hay không lấy thiên kiếm bí mật, ngay cả chính hắn cũng không biết. Không cách nào xác định, chỉ có thể nếm thử. Nói cho cùng, cũng là cần chính mình thử thời vận. Kiếm vực phạm vi bao trùm quá nhỏ, nếu là có thể bao trùm toàn bộ tiên mộ, nói không chừng có thể làm được. Thở dài một tiếng. Cũng là không có biện pháp nào. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, thiên kiếm kiếm vực phạm vi bao trùm, cần phải mượn tự thân tu vi đến thôi động. Chính mình muốn là hòa cảnh, mà không phải cơ sở cảnh, tin tưởng kiếm vực phạm vi bao trùm, có thể gia tăng rất nhiều lần. Tu vi sự tình cần từng bước một, không cách nào một bước lên trời triệu hồi ra của cải, Tô Thần vừa cười vừa nói, rễ cây cải đỏ, hiện tại là cần ngươi thi thố tài năng thời điểm đến, ngươi đi giúp ta khóa chặt một chút. Nhìn xem nơi này là có phải có bảo vật, nhớ kỹ, một khi khóa chặt không nên khinh cử vọng động, trở về thông báo ta. Lão đại, yên tâm. Củ cải tốc độ rất nhanh, liền xem như gặp phải hỏa cảnh võ giả, đánh không lại lại có thể tránh đến mở, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn lấy thoát ra ngoài củ cải, Tô Thần vẫn rất muốn tiểu bàn. Đáng tiếc là, theo từ nhỏ béo được đến bảo vật về sau, liền đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. liền Kỷ Thiên Phong cũng không biết, năm đó Tam Kiếm Thánh Địa lão tổ đến cùng là tại Mê Vụ Tiên Mộ địa phương nào, được đến ba thanh thiên kiếm. Nếu như biết rõ lời nói, hắn có thể trực tiếp tiến về, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều thời gian. Tam Kiếm Thánh Địa vẫn là rất vô sĩ, thế mà tiếp cận nhân số, nếu là không có người nói thẳng, cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng phía trên tiếp cận. Cô nàng, ngươi nói ngươi đến từ Lôi Phạt Tinh Cầu, cũng không phải là Tam Kiếm Thánh Địa đệ tử, dựa theo chúng ta năm đại thánh địa ước định, chỉ cần không phải thánh địa người, dám đặt chân Mê Vụ Tiên Mộ, nhất định phải chém giết. Không qua. Đến từ Huyết Thần Giáo bốn người, từng cái lóe ra ánh mắt tham lam, cất cao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cũng chính là cái gọi là Tư Không Sakura. Tư Không Sakura dung nhan không cần nhiều lời. Theo bốn người ánh mắt bên trong, liền đã nhìn ra một chút manh mối. Liên tiếp lui về phía sau, Tư Không Sakura thật là sợ hãi. Tại Lôi Phạt Tinh Không, riêng là Lôi Phạt Thành, có lẽ không người nào dám đụng nàng. Nhưng tại Thiên Ngoại Thiên, thân phận nàng căn bản trấn không được bất luận kẻ nào, đối mặt Huyết Thần Giáo bốn người, làm sao có khả năng không cảm thấy lo lắng. Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Nữ là bằng hữu ta, các ngươi nếu dám đụng đến ta lời nói, Thánh Nữ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ngươi dùng kỹ tu phạm đến uy hiếp chúng ta. Cô nàng, ta nhìn ngươi là cái gì làm rõ ràng tình huống, chúng ta bốn người muốn là Tam Kiếm Thánh Địa đệ tử, ngươi dùng kỹ tu phạm tới áp chế chúng ta, nói không chừng chúng ta sẽ biết sợ, nhưng chúng ta lại là đến từ Huyết Thần Giáo, ngươi dùng hắn Thánh Địa Thánh Nữ uy hiếp chúng ta Huyết Thần Giáo người, ngươi có phải hay không não tử không dùng được. Cô nàng, chúng ta cũng không phải bất cận nhân tình người, chỉ muốn ngươi thật tốt hầu hạ chúng ta, đem chúng ta hầu hạ tốt, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không lời nói. Bốn người ý tứ đã rất rõ ràng. Rất là cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì nàng và bốn người ở giữa tu vi chênh lệch rất lớn, không cần nói lấy một địch bốn, cho dù là đơn đã độc đấu tình huống dưới, nàng đều không phải là địch thủ. Đã làm tốt tự tử chuẩn bị, bởi vì cho dù chết, nàng cũng sẽ không bị bốn người làm bẩn. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhanh đừng chờ lấy, giải quyết nàng, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Xuất thủ. Ông. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ba thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ lơ lửng tại Tư Không Sakura trước mặt, giống như ba con rắn độc cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt con mồi, khiến người ta cảm thấy rất là sợ hãi. Người nào? Tô Thần. Nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Tư Không Sakura hơi kinh ngạc, càng nhiều là kinh hỉ, nàng mặc kệ Tô Thần là tu vi gì, hiện tại nàng có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho dù là bắt lấy một cái không có ý nghĩa rơm rạ, cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Rất là cảm động, trước đó chính mình chỉ là muốn được đến kiếp đạo quan bí mật, cho nên mới sẽ tương trợ Tô Thần, thậm chí đem Tô Thần mang đến thánh địa. Chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần hội mạo hiểm trước tới cứu mình, nhưng từ một điểm này, liền đã nói rõ Tô Thần đáng giá kết giao. Thiên kiếm, nguyên lai ngươi chính là Tam Kiếm Thánh Địa cái kia phế vật thánh tử, các ngươi Tam Kiếm Thánh Địa lần này xem như triệt để lộ mặt, không chỉ có cái phế vật thánh tử, càng là cầm ngoại nhân đến góp đủ số, ta nhìn ngươi Tam Kiếm Thánh Địa cũng là thời điểm cái kia biến mất. Không che giấu chút nào khinh bỉ, bởi vì tại bốn người nhìn đến, một cái chỉ là thượng thương cảnh phế vật thánh tử, ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương nơi nào đến như thế dũng khí, vậy mà muốn anh hùng cứu Mỹ, hoàn toàn là không biết sống chết. Tư Không cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lên trước mặt bốn người, hỏi, kể các ngươi đến từ Huyết Thần Giáo. Phải thì như thế nào? Ta nghe nói các ngươi Huyết Thần Giáo có thể luyện chế ra huyết phù, ta nghĩ nhìn một chút, không biết bốn vị có nguyện ý hay không giao ra huyết phù. Ngươi tại thương lượng với chúng ta sao? Không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Bốn người đều cười. Đối mặt dạng này khiêu khích, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ, càng là như thế, bọn họ càng là cảm thấy hiếu kỳ, mở miệng hỏi, kê tiểu tử, ta thật rất muốn hỏi hỏi, ngươi chỉ là thượng thương cảnh, đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám đứng ở chỗ này ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta nếu là không lấy ra huyết phù đâu? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Giết các ngươi. Bốn người đều cười, bọn họ đều là chứng hỏa cảnh võ giả, bốn người liên thủ dưới, tuyệt đối có thể quét ngang ngang cấp võ giả, đối mặt một cái nho nhỏ thượng thương cảnh võ giả, nếu như bị hù sợ lời nói, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu tử, ta thật thật bội phục ngươi dũng khí, chỉ là ngươi muốn tại trước mặt chúng ta trang bức, ngươi còn kém chút. Hôm nay vận khí không tệ, không chỉ có thể nhấm nháp dạng này nữ nhân, thậm chí còn có thể được đến Tam Kiếm Thánh Địa ba thanh thiên kiếm. Được, tốc chiến tốc thắng, sau đó mau mau rời đi nơi này. Bốn người hơi không kiên nhẫn lên. Bọn họ đều là chứng hỏa cảnh, dựa theo giữa song phương chênh lệch cảnh giới, bọn họ tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Thượng thương cảnh phế vật mà thôi, bọn họ thực sự không nghĩ ra, giống như vậy phế vật, làm sao dám tùy tiện tới anh hùng cứu Mỹ, hoàn toàn không biết sống chết. Đồng thời phóng ra một bước. Bốn người trên thân bộc phát ra khủng bố chiến ý, tùy ý mà động, giống như bốn đầu đến từ hoang cổ hung thú, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt mất đồng dạng. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần lại là động trước. Khống chế ba thanh thiên kiếm thi triển kiếm quyết, mang theo lăng lộn khủng bố kiếm ý bắt đầu ngang dọc lên, loại kia sinh sôi ra một từng đạo kiếm khí hung ác bá đạo, tràn ngập khủng bố thôn phệ. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến nam tử lựa chọn tiên pháp chế nhân, bốn người đều bị triệt để chọc giận, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, tại cảnh giới chênh lệch to lớn như thế tình huống dưới, dám lấy một địch bốn. Hoàn toàn cũng là đối với mình bốn người trần trụi khiêu khích, loại khiêu khích này không ai có thể chịu được. Đối mặt loại khiêu khích này, bốn người cái nào còn sẽ có mảy may chần chờ, hướng thẳng đến nam tử chém giết. Muốn là ở bên ngoài lời nói, bọn họ khẳng định không dám tùy ý chém giết thánh tử. Rốt cuộc một vị thánh tử đối tại thánh địa tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, chém giết thánh tử, tương đương với khiêu khích thánh địa. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là không giống nhau. Bởi vì nơi này là mê vụ tiên mộ, năm đại thánh địa sớm có ước định, mặc kệ tại mê vụ trong tiên mộ có bất kỳ ân oán, cho dù là tất cả mọi người chết hết, chỉ muốn rời khỏi mê vụ tiên mộ, cũng không thể ở bên ngoài tiếp tục ân oán. Cũng chính bởi vì vậy, bốn người căn bản không có đem đối phương để vào mắt, cho dù là chém giết người này lại có thể thế nào, Tam Kiếm Thánh Địa liền xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có. Thiên kiếm kiếm vực thuận thế mà ra, lơ lửng tại thân thể bốn phía, tùy ý bốn người lĩnh vực đụng chạm, đều bất vi sở động. Rất là kinh ngạc. Bởi vì bốn người cũng không nghĩ tới, người này có thể ngăn cản được bọn họ lĩnh vực. Đây là có chuyện gì? Không dám có bất kỳ khinh thường nào, bốn người lập tức điều động càng nhiều lực lượng, bắt đầu liên thủ tiến hành trấn áp. Một kiếm vô địch. Mượn nhờ ba thanh thiên kiếm rời đi thi triển một kiếm vô địch, đồng thời thi triển thiên kiếm ba thức thức thứ nhất, kiếm trong kiếm, chỉ có một kiếm, kiếm chi vô địch. Loại kia điên cùng kiếm vực, tùy ý phá vỡ bốn người lĩnh vực. Không có khả năng. Hắn là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi? Bốn người cảm nhận được chính mình phóng xuất ra lĩnh vực, giống như bị như cắt đậu hũ, trực tiếp toàn bộ phân mảnh. Bốn người sắc mặt đều triệt để biến. Cho dù là Tư Không Sakura triệt để mộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bị chính mình nhìn không lên Tô Thần, thực lực hội như thế cường hãn, lại có thể phá vỡ bốn vị chứng họa cảnh lĩnh vực điệp gia. Giả heo ăn thịt hổ. Duy có một lời giải thích, cái kia chính là Tô Thần trước đó cố ý tại hai người mình trước mặt trang bức, thật sự là người đáng sợ, đến bây giờ chính mình mới chánh thức thấy rõ ràng, nguyên lai thằng hề là mình. Khó trách Tô Thần dám xuất thủ tương trợ chính mình, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, càng nghĩ càng thấy đến chính mình buồn cười đáng tiếc. Phá vỡ bốn người lĩnh vực, Tô Thần thừa thắng xông lên, không thể không thừa nhận, chứng hỏa cảnh võ giả xác thực đầy đủ khó đối phó, trước đó hai người liền bị chính mình một kiếm này trực tiếp chém giết. Ngự kiếm thuật, thiên kiếm thức thứ nhất cùng thân hóa ngàn vạn, ba đại võ học điệp gia, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét, tại thân hóa ngàn vạn gia trì dưới. Ba thanh thiên kiếm bắt đầu không ngừng mà diễn hóa vô số kiếm khí. Đầy trời kiếm khí hình thành kiếm khí vòng xoáy, bắt đầu trấn áp bốn người, loại kia sắc bén kiếm vực giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ, không ngừng mà điệp gia áp chế lại. Đi mau. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, bốn người đều hiểu một việc. Dựa theo loại tình huống này đi, bọn họ chắc chắn thất bại. Vô pháp tiếp nhận, sự thật lại là bày ở trước mặt. Ai có thể nghĩ tới? Nho nhỏ thượng thương cảnh võ giả, lại có thể ngạnh kháng bốn người bọn họ liên thủ. Đáng tiếc là, bốn người bọn họ gặp phải là Tô Thần, loại tình huống này, muốn rời khỏi dường như rất nhỏ khả năng. Duy ta một kiếm, thí thần diệt ma. Thanh âm lạnh như băng theo tô thần trong cổ họng chậm rãi ra, ba thanh thiên kiếm hóa thành ba đạo kiếm quang, điệp gia thành một kiếm, hướng về bốn người chém tới. Phi hôi yên diệt, thu hồi bốn mai không gian giới chỉ, tô thần đi tới Tư Không Sakura trước mặt, hỏi, ở ngươi không có bị thương chớ? Lắc đầu, Tư Không Sakura mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, ờ không có việc gì, tô thần, ngươi rành rành như thế cường đại, lại một mực đang giả heo ăn thịt hổ, có ý tứ sao? Tô thần đương nhiên minh bạch Tư Không Sakura ý tứ, lập tức nói ra, kẻ ta chỉ là thượng thương cảnh, ngươi hẳn phải biết thượng thương cảnh thực lực, ta sở dĩ có thể trảm giết bốn người bọn họ, cũng là dựa vào ba thanh thiên kiếm, thực không dám giấu giếm, thiên kiếm bên trong chất chứa lấy thuộc về thiên kiếm kiếm vực, có thể phá vỡ hỏa cảnh võ giả lĩnh vực. Thiên kiếm coi là thật có lợi hại như vậy. Tô thần gật gật đầu, nói ra, kẻ thiên kiếm cần huyết mạch thôi động, căn cứ thánh chủ chỗ nói, chỉ có ta huyết mạch có thế thôi động thiên kiếm. Cái kia ngươi vận khí còn thật là không tồi. Thật sự là vận khí sao? Tư Không Sakura thổn thức không thôi, chưa bao giờ nghĩ tới, tô thần mượn nhờ thiên kiếm có thể chém giết bốn vị chứng hỏa cảnh võ giả, muốn không phải tô thần, lần này nàng chỉ sợ xem như triệt để xong, không chỉ có không cách nào giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể bị làm bẩn. Ôm một cái quyền, Tư Không Sakura cảm kích nói, kê tô thần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này cứu giúp chi ân ta khắc trong tâm khảm, ngày sau ngươi nếu là có việc, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Được. Cũng không có chút nào khách khí, tô thần chuẩn bị rời đi, bất quá Tư Không Sakura lại là nói ra, kê tô thần, ta có thể mời ngươi giúp ta một việc sao? Ngươi nói, ngươi là có hay không có thể tạm thời cùng ta ở chung một chỗ, chờ ta tìm tới kỹ tư phạm lại tách ra, được không? Đi qua sự tình lần này, Tư Không Sakura tâm lý rất là sợ hãi, nguyên bản còn có chút lòng tin cũng bị phá hủy, nàng sợ gặp lại vừa mới sự tình, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới chính mình hảo tỷ muội kỹ tư phạm. Lấy kỹ tư phạm thân phận cùng thực lực, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt nàng. Muốn cự tuyệt, cuối cùng tô thần vẫn là đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, muốn không phải Tư Không Sakura mang theo chính mình đến đây thánh địa, hắn cũng không có khả năng được đến ba thanh thiên kiếm tán thành, cũng vô pháp tiến vào mê vụ tiên mộ. Tâm lý rất là cảm kích Tư Không Sakura, chính là bởi vì như thế, tô thần gật gật đầu nói, ở ngươi có thể tin được ta, ta liền bồi ngươi tìm tới kỹ tư phạm. Đa tạ. Vậy ngươi biết kỹ tư phạm ở nơi nào sao? Ta nghe nàng nói qua, đợi đến nàng tiến vào mê vụ tiên mộ về sau, nhất định sẽ đi kiếm tâm mộ. Nghe đến kiếm tâm mộ ba chữ, tô thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nói ra, ở ngươi biết kiếm tâm mộ vị trí sao? Biết. Đi, thực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không dám giấu giếm, chúng ta bây giờ thì tiến về kiếm tâm mộ. Được. Dựa theo Tư Không Sakura chỗ nói. Lấy bọn họ hiện tại vị trí, muốn thuận lợi chạy tới kiếm tâm mộ, ít nhất cần 2 ngày thời gian. Bởi vậy có thể tưởng tượng, mê vụ tiên mộ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mê vụ trong tiên mộ, không có 3 ngày đêm tối, chỉ có đặc biệt khí lưu dày đặc. Anh Nhi. Lâm Quang Thiên bóng người đột nhiên xuất hiện, lộ ra rất là chật vật, thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương, rất rõ ràng bị thụ không nhỏ đả kích. Ở bên ngoài, hai người thực lực có lẽ còn tính là không tệ. Nhưng nơi này là mê vụ tiên mộ, hội tụ năm đại thánh địa thiên chi con cưng, lấy hai người thực lực căn bản không đáng chú ý, có thể giữ được tính mạng liền xem như lớn nhất không tệ. Anh Nhi, ngươi không sao chứ? Tư Không Sakura cũng có chút kinh hỉ, có thế ở chỗ này gặp phải Lâm Quang Thiên, khẳng định phải so gặp phải người khác mạnh hơn nhiều. Lắc đầu, Tư Không Sakura bất đắc dĩ nói, ở nhiều thua thiệt tô thần cứu giúp, bằng không lời nói, ta hiện tại đã là cái chết người. Nghe đến lời này, Lâm Quang Thiên lộ ra có chút kinh ngạc. Nhìn về phía tô thần, Lâm Quang nói, hãy đa tạ tô huynh đệ. Khách khí, chúng ta muốn đi kiếm tâm mộ, cùng một chỗ. Được. Không có hỏi nhiều, bởi vì tại rừng xem trời nhìn đến, lấy tô thần thực lực khẳng định không có khả năng theo thánh địa đệ tử trong tay cứu ra Tư Không Sakura, nói không chừng là nhìn đến Tư Không Sakura thụ thương cứu giúp trên đường. Ngươi nói cái gì? Tô thần thật lợi hại như vậy. Lâm Quang Thiên thính hết Tư Không Sakura lời nói, cả người rõ ràng sững sờ một chút, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, muốn không phải nói ra lời này người là Tư Không Sakura, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn rõ ràng nhất tô thần thực lực, không đơn thuần là lấy một địch bốn, càng là chém giết bốn vị chứng hỏa cảnh, trở lên thương cảnh thực lực có thể làm được sao? Ta muốn không phải tận mắt nhìn thấy, cũng đồng dạng sẽ không tin tưởng, hắn tự thân thực lực khẳng định không được, có điều hắn chỗ khống chế ba thanh thiên kiếm, tự thân ẩn chứa thiên kiếm kiếm vực, không chỉ có thể phá vỡ hỏa cảnh võ giả lĩnh vực, thậm chí hỏa cảnh võ giả còn không cách nào chống lại kiếm vực áp chế, cho nên hắn có thể chém giết chứng hỏa cảnh võ giả. Lâm Quang Thiên rất là thổn thức không thôi. Tâm lý ước ao ghen tị, rốt cuộc khống chế ba thanh thiên kiếm, lại có thể để một vị thượng thương cảnh võ giả, trực tiếp mượn nhờ thiên kiếm bên trong ẩn chứa kiếm vực, trực tiếp chém giết hỏa cảnh võ giả. Muốn là mình có thể nắm giữ ba thanh thiên kiếm, chẳng lẽ có thể làm đến hỏa cảnh vô địch? Tự hồ có thể nhìn ra Lâm Quang Thiên suy nghĩ trong lòng. Tư Không Sakura vội vàng nói, Lâm đại ca, chúng ta xem Tô Thần vì bằng hữu, hắn cũng cứu ta. Ta khuyên ngươi một câu, bất cứ lúc nào, đều không muốn đánh thiên kiếm chủ ý. Ta biết, ta Lâm Quang Thiên còn sẽ không làm loại kia không biết xấu hổ sự tình. Hai vị, kiếm tâm mộ có phải hay không đến? Nhìn lấy đột nhiên quay người Tô Thần. Hai người giật mình, Tư Không Sakura gật gật đầu nói, không sai, nơi này chính là kiếm tâm mộ, dựa theo thánh nữ cho ta vị trí, chính là chỗ này. Lâm Quang Thiên đối với Tô Thần thái độ, cũng phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Ta nghe nói qua mê vụ tiên mộ kiếm tâm mộ, theo nói không có ai biết kiếm tâm mộ bên trong kiếm đến cùng là theo nơi nào đến, cũng có người nói, kiếm tâm mộ kiếm là tự nhiên hình thành, thuộc ở vô hình chi kiếm, bất quá kiếm tâm mộ rất là nguy hiểm. Tô Thần chuẩn bị tiến vào kiếm tâm mộ nhìn xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình được đến ba thanh thiên kiếm, phải chăng cùng kiếm tâm mộ có quan hệ. Căn cứ thánh chủ chỗ nói, ba thanh thiên kiếm cũng là thánh địa lão tổ tông ban đầu ở mê vụ trong tiên mộ được đến, đây cũng là hắn lần này tiến vào mê vụ tiên mộ nguyên nhân. Tư Không cô nương, đã ngươi đã đến đây kiếm tâm mộ, ta nhìn ngươi vẫn là không nên tiến vào kiếm tâm mộ, lưu ở chỗ này chờ thánh nữ là đủ. Ta muốn vào xem. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngài đã như vậy, vậy chúng ta đồng thời tiến vào kiếm tâm mộ, bất quá muốn là gặp phải nguy hiểm. Ta sợ chính mình không cách nào bận tâm các ngươi. Cảnh cáo cần nói đến trước mặt. Hắn xem hai người vì bằng hữu, cũng cảm kích hai người mang theo hắn đến đây thánh địa. Bất quá đối mặt nguy hiểm, hắn khẳng định đầu tiên hội chú ý chính mình, không có khả năng hy sinh vì nghĩa, đây là hắn khẳng định không cách nào làm đến, cho nên trước đem lời nói rõ ràng ra. Tư Không Sakura minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu nói, "Ê ta biết, chúng ta chỉ là vào xem, muốn là gặp phải nguy hiểm lời nói." Lập tức đi ra. Tư Không Sakura hai người cũng minh bạch kiếm tâm mộ nguy hiểm, không đến đều đến, nếu là không đi vào lời nói, thực sự có chút không cam tâm. Kiếm tâm mộ, mê vụ tiên mộ vô cùng có tên, năm đại thánh địa tiến vào tiên mộ người, rất nhiều người đều ào chạy đến muốn nhìn một chút, riêng là kiếm tu võ giả, hoàn toàn có thể mượn nhờ kiếm tâm mộ đến đề thăng đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Vừa mới đặt chân kiếm tâm mộ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, kiếm tâm mộ bên trong chất chứa kiếm đạo, muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, không nói trước kiếm tâm mộ phải chăng cùng ba thanh thiên kiếm có quan hệ, vẻn vẹn là đối với hắn tu luyện, tin tưởng khẳng định có lấy chỗ tốt, kiếm đạo một đường không cần nhiều lời. Mau nhìn. Ba người nhìn về phía nơi xa. Một vị võ giả thẳng tắp địa đứng đấy, trên thân cắm đầy đủ loại kiểu dáng kiếm, xa xa nhìn lại giống như một đầu con nhím. Đầy đất kiếm. Loại kia sắc bén kiếm ý đập vào mặt, mặc kệ là Tư Không Sakura Hòa Lâm xem trời đều lộ ra rất là kinh ngạc. Không hổ là mê vụ tiên mộ kiếm tâm mộ, bá đạo như vậy kiếm ý, nếu là có thể tại kiếm tâm mộ cảm ngộ kiếm đạo, ta tin tưởng đối với tự thân kiếm đạo tu luyện khẳng định có chỗ tốt. Nghĩ thì nghĩ, cách đó không xa võ giả cũng là ví dụ, muốn là cưỡng ép đối mặt kiếm tâm mộ kiếm, không cần nói cảm ngộ kiếm đạo, chỉ sợ sẽ còn bị kiếm đánh chết. Tô Thần lại là bất kể nhiều như vậy. Hắn hiện tại gấp cần dạng này địa phương đến cảm ngộ chính mình kiếm đạo, không nói trước hắn, vẻn vẹn là mình tu luyện một kiếm vô địch, tuy nhiên đã đạt tới giai đoạn thứ tư, bất quá chỉ là sơ giai, nếu là có thể cảm ngộ ra giai đoạn thứ tư đỉnh phong trạng thái, tin tưởng đối với tự thân thực lực tăng lên có rất lớn tương trợ. Anh Nhi, ta luôn luôn cảm giác Tô Thần không đơn giản, trước đó là chúng ta xem thường hắn, có thể lấy huyết mạch thôi động ba thanh thiên kiếm, bị thiên kiếm nhận chủ, còn có hắn không sợ kiếm tâm mộ kiếm. Ngươi nói hắn có phải hay không có việc gạt chúng ta? Ngươi nói là kiếp đạo quan. Không sai, ngươi hẳn phải biết kiếp đạo quan ý vị như thế nào. Căn cứ truyền thuyết, muốn thôi động kiếp đạo quan, nhất định muốn mượn nhờ cướp đường đồ. Tô Thần vẻn vẹn là muốn lấy huyết mạch thôi động, ta ngược lại là không tin. Cái kia ngươi ý tứ là không phải nói, ngươi hoài nghi hắn trên thân có cướp đường đồ, chỉ là giấu giếm mà thôi. Lâm Quang Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng lại là lắc đầu, nói ra, rồi cũng không khả năng, muốn là hắn trên thân thật có cướp đường đồ, không có khả năng không bị phát hiện, chỉ là mượn nhờ huyết mạch thôi động kiếp đạo quan, lại có thể thôi động thiên kiếm, tô thần thể nội huyết mạch đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây là Lâm Quang Thiên không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình, càng nghĩ càng là cảm giác tô thần không đơn giản, trước đó rất có thể cũng là đang giả heo ăn hổ, lừa gạt hắn cùng tư không Sakura. Đầy đất đều là kiếm. Đủ loại kiểu dáng kiếm, rực rỡ muôn màu, khiến người ta nhìn hoa mắt. Tô thần có thể cảm nhận được mỗi một chui kiếm, ẩn chứa loại kia vô cùng bá đạo kiếm ý, giống như muốn đem tự thân triệt để vỡ ra đến đồng dạng. Rất nhiều võ giả đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Phàm là tiến vào kiếm tâm mộ người, đều là muốn tại kiếm tâm mộ bên trong tu luyện cảm ngộ kiếm đạo. Triệu hồi ra ba thanh thiên kiếm, nguyên thần tràn vào thiên kiếm bên trong, ba cổ bất đồng kiếm vực dập dờn mà ra, lơ lửng tại chính mình thân thể bốn phía. Mượn nhờ thiên kiếm kiếm vực, nhìn xem bầu trời kiếm phải chăng cùng kiếm tâm mộ có quan hệ. Ông. Kiếm vực lan tràn bốn phía đồng thời, bốn phương tám hướng tất cả kiếm, toàn bộ cũng bắt đầu gầm hét lên. Loại kia tê tâm liệt phế kiếm ngân vang âm thanh, giống như sấm sét xé rách hư không vạch phá bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác kiếm tâm mộ có chút táo bạo lên? Các ngươi mau nhìn, tất cả kiếm cũng bắt đầu động. Mau mau rời đi nơi này. Cảm nhận được kiếm tâm mộ dị động, tất cả mọi người không dám tiếp tục lưu lại, người nào cũng không biết kiếm tâm mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là tránh trước lại nói. Ba thanh thiên kiếm bắt đầu dẫn động toàn bộ kiếm tâm mộ rung chuyển, tô thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ, xem ra chính mình suy đoán không có sai. Kiếm tâm mộ cùng ba thanh thiên kiếm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, bằng không lời nói, thiên kiếm không có khả năng dẫn động kiếm tâm mộ ba động. Lập tức thi triển thiên kiếm ba thức thức thứ nhất, làm đến tại ba thanh thiên kiếm dẫn động dưới, thuộc về thiên kiếm kiếm vực, kiếm đạo, kiếm ngân vang cùng kiếm khí, toàn bộ bạo phát đi ra. Hiện tại chỉ là có thể xác định, chính mình chỗ nắm giữ ba thanh thiên kiếm cùng kiếm tâm mộ có quan hệ, đến mức có quan hệ gì, đến bây giờ còn không rõ lắm. Bốn phía không gian bắt đầu chuyển biến, giống như biến thành một cái vũ trụ mênh mông. Toàn bộ tinh không khắp nơi đều tràn ngập kiếm khí, tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, thể nội huyết mạch giống như bắt đầu sôi trào đồng dạng, không phải hỗn độn huyết mạch, cũng không phải thí lôi huyết mạch, mà là một loại toàn huyết mạch mới, bị ẩn tàng huyết mạch, trước đó chính mình đồng thời chưa phát hiện. Tôn Nhi ta, ngươi rốt cục đến, gia gia ta đã chờ quá lâu. Nghe đến Tôn Nhi hai chữ, tô thần thân thể hung hăng rung động. Ngay tại lúc này, trước mặt vô số kiếm khí bắt đầu hội tụ, một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đây là một vị lão giả, tóc trắng phơ mênh mang, nhưng lại có tinh xảo ngũ quan, riêng là cái kia một đôi mày kiếm, giống như hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, áo trắng tung bay, uyển như tiên nhân hạ phàm. Ngươi là thần nhi. Tiền bối là người phương nào? Nhìn thấy gia gia, cũng không hành lễ sao? Gia gia. Chính mình tại Đông Hoang thời điểm thật có gia gia, bất quá một đời trước phụ thân cùng gia gia lại là không biết. Bây giờ tô thần có thể xác định một việc. Cái kia chính là chính mình chỉ có một cái phụ thân, cùng giống như mình toàn bộ chuyển thế tiến vào tinh không vũ trụ, mà chính mình nhưng lại có hai cái mẫu thân, một cái đến từ thí lôi hoang tộc, một cái là đến từ Đông Hoang. Đến mức gia gia, nhìn đến cũng là có hai cái, thuộc về mình hai đời. Ngươi không tin? Nhìn đến tô thần không nói lời nào, lão giả vừa cười vừa nói, ngài lão phu tô vô đạo, phụ thân ngươi gọi tô chiến, mà ngươi gọi tô thần, trong cơ thể ngươi có được lão phu huyết mạch, ngươi càng là có thể bị ba thanh thiên kiếm nhận chủ, đồng thời tiến vào vô đạo cảm ngộ vũ trụ đỉnh phong, đáng tiếc là, ta bị khốn trụ. Tô thần có chút mắt trợn tròn, có điều hắn lại là lựa chọn tin tưởng trước mặt lão giả lời nói, mặc kệ là huyết mạch vẫn là thiên kiếm đều đã nói rõ hết thảy. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tô thần nói ra, ê gia gia, vậy ngươi là không đã vẫn lạc. Mau mau đứng dậy. Đợi đến tô thần sau khi đứng lên, tô vô đạo vừa cười vừa nói, ê gia gia ngươi là ai, làm sao có khả năng vẫn lạc, chỉ là ta bị vây ở chính mình kiếm đạo bên trong, ngươi không cần lo lắng, nói không chừng gia gia ngày nào thì phá đạo mà ra, tấn cấp đến vũ trụ đỉnh phong cảnh. Tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn đương nhiên không hy vọng mình gia gia vẫn lạc. Gia gia, vậy ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi? Không cần, đây là thuộc về gia gia chính mình kiếm đạo, Cần Gia Gia chính mình đi ra ngoài, ngươi bây giờ chỉ là thượng thương cảnh, gặp phải nguy hiểm không cách nào ứng đối, vẻn vẹn là thiên kiếm ba thức không đủ để ngươi tăng thêm tốc độ tu luyện. Ba thanh thiên kiếm xuất hiện, Tô Vô Đạo tiếp tục nói, vị Gia Gia hiện tại truyền thụ ngươi vô đạo kiếm quyết, ba kiếm chỉ là vô đạo kiếm quyết cơ sở ba thức, ngươi phải nhanh một chút lĩnh ngộ, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ võ đạo kiếm quyết giai đoạn thứ hai. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Gia Gia truyền thụ chính mình thiên kiếm ba thức mạnh bao nhiêu, huống chi là vô đạo kiếm quyết. Về phần mình tu luyện một kiếm vô địch, tin tưởng tu luyện tới giai đoạn thứ năm, thậm chí là giai đoạn thứ sáu, cũng sẽ phát sinh chất cải biến. Kỹ nhiều không ép thân. Hắn không biết hoang phế bất luận cái gì một môn võ học, riêng là thuộc về mình kiếm đạo. Ba thanh thiên kiếm bắt đầu phun trào kiếm khí, điên cuồng mà tràn vào đến Tô Thần trong óc, chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu lĩnh ngộ lên. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, đối với mình cảm ngộ vô đạo kiếm quyết, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, rốt cuộc hiện tại hắn, chỉ có thể trước lĩnh ngộ thiên kiếm ba thức, chỉ có toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ vô đạo kiếm quyết giai đoạn thứ hai. Thần nhi, ngươi đường, còn cần chính ngươi đến đi, Gia Gia không cách nào tương trợ ngươi, bất quá ngươi ngày sau muốn là gặp phải hai người, lại có thể tin tưởng bọn họ. Mời Gia Gia chỉ rõ. Gia Gia có hai cái hảo hữu chí giao, một cái tên là Quỷ Diêm, một cái tên là Bá Khung, đồng thời năm đó ta cùng Bá Khung lão đầu định ra thông gia từ bé, chờ ngươi gặp phải hắn tốt, liền có thể cùng hắn cháu gái thành thân. Nghe đến Gia Gia lời này, Tô Thần mặt đen lại, chính mình thế mà bị bình tĩnh thông gia từ bé, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, bởi vì vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại chính mình, việc cấp bách cũng là lĩnh ngộ vô đạo kiếm quyết cùng một kiếm vô địch, sau đó cũng là tăng lên tự thân thực lực, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Có điều, Gia Gia tuy nhiên có hảo hữu chí giao, lại cũng có được rất nhiều thế lực đối địch, bên trong là có cùng Gia Gia một dạng cường đại người, cho nên ngươi tận khả năng không muốn thi triển vô đạo kiếm quyết. Gia Gia, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Gật gật đầu, Tô Vô Đạo vừa cười vừa nói, thì Gia Gia cũng không có cái gì tốt đưa ngươi. Gia Gia, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nãy nãy ta phải chăng còn tại thế? Nghe đến nãy nãy hai chữ, Tô Vô Đạo ánh mắt nhất thời biến, vung tay lên, Tô Thần trong nháy mắt cảm nhận được mình bị kiếm khí chỗ giam cầm, không cách nào tiếp tục mở miệng. Trở lại kiếm tâm mộ, Tô Thần giống như cảm giác mình giống như là một giấc mộng, bất quá chỉ có hắn biết, chính mình vừa mới gặp phải hết thảy đều là thật sự, mà không phải cái gọi là mộng. Chỉ là để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là, vì cái gì Gia Gia nâng lên nãy nãy, hội có như thế đại phản ứng. Nãy nãy sống hay chết, chính mình lại không có đạt được muốn biết rõ đáp án. Khẳng định có mờ ám, chỉ không cách nào tiếp tục tiến vào Gia Gia kiếm đạo thế giới. Lần này Gia Gia xuất hiện, ít nhiều khiến Tô Thần cảm thấy có chút rung động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Vô Đạo là mình Gia Gia. Cần phải biết rằng, căn cứ Thánh Chủ Kỷ Thiên Phong chỗ nói, ba thanh thiên kiếm chủ nhân là một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Nói cách khác, Gia Gia đã đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Duy nhất tin tức tốt, cái kia chính là Gia Gia vẫn chưa vẫn lạc. Đáng tiếc là, Gia Gia bị vây ở chính mình kiếm đạo bên trong, đến mức khi nào có thể rời đi thuộc về mình kiếm đạo, ngay cả Gia Gia chính mình cũng không biết. Chính mình không cách nào tương trợ Gia Gia, chỉ có thể chờ đợi. Thể nội huyết mạch đã giác tỉnh, bây giờ nắm ba thanh thiên kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời hắn đã thuận lợi cảm ngộ vô đạo kiếm quyết. Chỉ cần trước lĩnh ngộ ra thiên kiếm ba thức, liền có thể tiếp tục lĩnh ngộ vô đạo kiếm quyết giai đoạn thứ hai. Rất là chờ mong. Làm Gia Gia ngang dọc ngàn vạn vũ trụ bản mệnh võ học, muốn nghĩ cũng biết vô đạo kiếm quyết bá đạo. Kiếm tâm mộ kiếm, đã đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì hấp dẫn. Không qua. Hắn lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, trong tay ba thanh thiên kiếm lơ lửng, lấy Tô Thần làm trung tâm, vô tận kiếm bắt đầu vây quanh Tô Thần bắt đầu phát ra trận trận kiếm ngân vang gào rú. Thuộc về Gia Gia kiếm, trở về. Tự hồ nghe đến triệu hoán đồng dạng, tất cả kiếm toàn bộ tràn vào ba thanh thiên kiếm, không ngừng mà tiến vào thiên kiếm bên trong, một thanh, hai thanh, ba thanh. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ kiếm tâm mộ kiếm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đã bị ba thanh thiên kiếm thôn phệ. Một giây sau, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm tâm mộ bên ngoài. Rất nhiều người đều là lo lắng không thôi, bởi vì bọn hắn căn bản không biết kiếm tâm mộ đến cùng chuyện gì phát sinh, vì muốn tốt cho dì đầu đầu sẽ phát sinh mãnh liệt như thế ba động, đồng thời bắt đầu cưỡng ép khu trục. Không rời đi người, khẳng định sẽ bị kiếm tâm mộ công kích. Đối mặt vạn kiếm kiếm sát, thử hỏi, hỏa cảnh võ giả như thế nào ngăn cản? Cho dù là ra hỏa cảnh cường giả, đều khó có khả năng là kiếm tâm mộ địch thủ, kết quả chính là bị kiếm tâm mộ đánh giết, đây là không chút huyền niệm sự tình. Các ngươi vẫn chưa đi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura quả thực bị giật mình, nói ra, giờ chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, đồng thời thánh nữ vẫn chưa xuất hiện, nàng có phải hay không ra chuyện. Bây giờ kiếm tâm mộ đã không có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩa, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày hai vị, ta còn có việc trước hết cáo từ, các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục chờ thánh nữ. Tô huynh đệ, cái kia ngươi khi nào tiến về Mê Vụ Sơn? Mê Vụ Sơn chính là Mê Vụ Tiên Mộ nơi trọng yếu, năm đại thánh địa tiến vào Mê Vụ Tiên Mộ trọng yếu nhất mục đích cũng là tiến về Mê Vụ Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái gọi là chánh thức tiên mộ thì giấu ở Mê Vụ Sơn bên trong. Luận đạo cũng là ngụy trang mà thôi. Thực cũng là năm đại thánh địa tiến vào Mê Vụ Tiên Mộ, muốn tranh đoạt tiên mộ cơ duyên mà thôi, khám phá không nói toạc. Thánh địa không phải nói, Mê Vụ Tiên Mộ hội duy trì 3 tháng. Cái kia ta đợi đến cuối cùng 10 thiên thời điểm tiến về Mê Vụ Sơn. Cái kia ngươi thì trễ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, năm đại thánh địa tất cả mọi người, trong 2 tháng đều sẽ ào ào chạy tới tiên mộ, bởi vì dựa theo thánh nữ chỗ nói, tiên mộ sẽ ở 1 tháng cuối cùng mở ra, muốn là đi đến trễ. Nói đến đây, Lâm Quang Thiên không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá ý tứ lại rất rõ ràng, thì là muốn nói cho Tô Thần, không muốn lãng phí tiên mộ thời gian, đến thời điểm cơ duyên bị người nhanh chân đến trước, liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Lâm Quang Thiên ý nghĩ, đối với hai người còn tính là có hảo cảm, mặc kệ hai người có gì mục đích, đối với mình tới nói, lần này đến đây thánh địa khẳng định là đáng giá. Ta minh bạch, chính các ngươi cẩn thận. Ngươi cũng cẩn thận. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lâm Quang Thiên thổn thức nói, để ta chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng bị chúng ta xem thường người. Thực lực hội cường đại như thế, cho dù là dựa vào thiên kiếm, hắn tự thân thực lực cũng tuyệt đối không yếu, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy kiếm vực muốn đánh giết hỏa cảnh võ giả, thật sự là rất khó khăn. Lâm đại ca, nhìn đến chúng ta lần này là thành công. Ân, hy vọng như thế. Hai người đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là lấy Tô Thần thiên phú và thực lực, cộng thêm được đến 3 thanh thiên kiếm, bây giờ càng là trở thành thánh địa thánh tử. Loại tình huống này, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Thần ngày sau cũng là tam kiếm thánh địa thánh chủ, mà bọn họ cũng sẽ nhận được chỗ tốt. Tam kiếm thánh địa, huyết thần giáo, tổ sào, lan gia phúc địa, cuồng bạo thánh địa, thiên ngoại thiên năm đại thánh địa. Lần này năm đại thánh địa cùng sở hữu 50.000 đệ tử tiến vào Mê Vụ Tiên Mộ, càng là bao khỏa năm đại thánh địa thánh tử, đến mức tam kiếm thánh địa tình huống đặc thù, trừ chính mình vị này thánh tử bên ngoài, còn có một vị thánh nữ. Dựa theo năm đại thánh địa ước định, chỉ cần tại mê vụ trong tiên mộ, mặc kệ sống hay chết, đều phải giới hạn tại trong tiên mộ, tuyệt đối không thể đem ân oán mang đi ra ngoài. Đã như vậy, chính mình liền giúp một chút tam kiếm thánh địa, chém giết hắn 4 đại thánh địa người, riêng là 4 vị thánh tử, đồng thời cũng coi là trợ giúp chính mình. Bây giờ hắn cần gấp thông phệ võ giả lực lượng, đến không ngừng tăng lên tự thân thực lực, cộng thêm hắn cần đoạt được võ giả không gian giới chỉ, dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất thu liễm tài phú. Chính là bởi vì như thế, tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần quyết định bắt đầu săn giết 4 đại thánh địa đệ tử, bất kể là ai, chỉ cần bị khóa định tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Đánh chết 4 đại thánh địa, tin tưởng bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, cũng có ngày, bọn họ sẽ bị một cái nho nhỏ thượng thương cảnh võ giả săn giết. Thánh tử, chúng ta giết nhiều người như vậy, nếu như bị tổ sào người phát hiện, sẽ có hay không có phiền phức? Phiền toái gì? Huyết thần giáo, thánh tử huyết lịch cười lạnh không thôi, theo tu vi ổn định tại đỉnh phong ra hỏa cảnh, lần này hắn tiến vào mê vụ tiên mộ, chính là vì thuận lợi được đến tiên mộ cơ duyên. Bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình lại không chiếm được cơ duyên, như vậy theo hắn tu vi đột phá đến tuế nguyệt cảnh, đến thời điểm liền xem như muốn lại tiến vào mê vụ tiên mộ cũng là không có khả năng sự tình, rốt cuộc mê vụ tiên mộ có cảnh giới hạn chế, tuế nguyệt cảnh võ giả là không có tư cách đặt chân. Đến mức chém giết hắn thánh địa võ giả, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ làm sự tình, hắn thánh địa cũng tại làm, chỉ là năm đại thánh địa ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Hiện tại cũng là nhìn xem, người nào giết người càng nhiều? Người nào? Huyết Lịch lập tức quay người, nhìn bốn phía, lông mày nhíu chặt lấy, cũng không có người, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Hắn tu luyện bí thuật, đối với bốn phía khí tức cảm ứng rất là đặc thù, người khác không cách nào phát hiện động tĩnh, hắn lại có thể phát hiện, đồng thời rất tin tưởng mình, tuyệt đối không có khả năng cảm ứng sai. Thánh tử, có phải hay không mê vụ trong tiên mộ yêu thú? Gật gật đầu, Huyết Lịch nói ra, hề có khả năng. Không phải, nhân loại khí tức, không phải yêu thú. Có thể ẩn tàng đến như thế ẩn nấp, đối phương lai lịch không nhỏ, rốt cuộc là người nào? Đến từ huyết thần giáo mấy chục người, đều lập tức biến đến cảnh giác lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, thánh tử tu luyện bí thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đã thánh tử đã cảm ứng được, nói rõ vụn trộm khẳng định có người khóa chặt bọn họ. Rốt cuộc là người nào? Trừ hắn ba đại thánh địa thánh tử, nắm giữ dạng này thực lực bên ngoài, còn lại người căn bản không có, đến mức tam kiếm thánh địa thánh tử cũng là phế vật, mà tam kiếm thánh địa thánh nữ cũng rất không có khả năng. Chính là bởi vì như thế. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra đến cùng là ai. Huyết Lịch thanh âm rất lạnh, không có chút nào cảm tình ba động. Các hạ đã đến, vì không hiện thân gặp mặt, như thế lén lén lúc lúc, thực sự khiến người ta xem thường. Không hổ là huyết thần giáo thánh tử, vậy mà có thể cảm ứng được ta khí tức, lợi hại. Nhìn lấy chậm rãi đi tới nam tử, huyết thần giáo trên dưới tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Bọn họ chưa từng thấy qua người này. Các hạ đến từ chỗ nào? Tô Thần không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra chính mình độc có khí tức, cũng chính là đến từ thượng thương cảnh khí tức. Đây là mê vụ trong tiên mộ độc nhất vô nhị khí tức, bất kỳ người nào đều khó có khả năng có. Thượng thương cảnh khí tức. Ngươi là tam kiếm thánh địa thánh tử Tô Thần. Ngươi thế mà khóa chặt chúng ta. Thánh tử, hắn cũng là tam kiếm thánh địa thánh tử. Nói nhảm. Huyết Lịch hung hăng trừng mọi người liếc một chút, nói đều là nói nhảm, nhìn tổng quát năm đại thánh địa tiến vào mê vụ tiên mộ người, nào có thượng thương cảnh võ giả, trừ tam kiếm thánh địa thánh tử bên ngoài. Trước đó, Huyết Lịch chờ người căn bản sẽ không đem tam kiếm thánh địa vị này thánh tử để vào mắt, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người này sở dĩ có thể trở thành tam kiếm thánh địa thánh tử, không phải tự thân thiên phú và thực lực, mà chính là người này dẫm nhầm cứt chó, lại có thể thôi động ba thanh thiên kiếm. Mà bây giờ, Huyết Lịch sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn phát hiện mình bọn người nghĩ sai, tam kiếm thánh địa vị này thánh tử tuyệt đối không đơn giản. Không đơn thuần là ẩn tàng tự thân khí tức năng lực, mà là bởi vì người này cũng dám khóa chặt bọn họ, muốn là dưới tình huống bình thường, vị này chỉ là thượng thương cảnh võ giả thánh tử, gặp phải bọn họ không phải là đường vòng mà đi sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, cũng dám theo dõi chúng ta. Đùng. Một bạt tai vang lên, bị phía người triệt để mộng, hắn căn bản không biết thánh tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp phiến chính mình. Huyết Lịch trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà chính là nhìn lên trước mặt Tô Thần, hỏi, "Đệ Tô huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nghe đến thánh tử lời nói, tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Như thế thiện lời thiện ngữ, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết thánh tử sao? Không cần nói đối mặt một cái phế vật, liền xem như đối mặt hắn bốn đại thánh địa thánh tử thánh nữ, tin tưởng thánh tử cũng sẽ không khách khí như thế, đây là có chuyện gì? Không dám hỏi. Không dám nói. Chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, bọn họ cũng muốn trông thấy thánh tử trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Huyết Lịch thánh tử, ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là hai chuyện. Tô huynh mời nói. Chuyện thứ nhất, nghe nói ngươi huyết thần giáo huyết phù rất lợi hại, ta muốn ngươi luyện chế huyết phù phương pháp. Chuyện thứ hai, ta muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh, đến tương trợ ta tăng lên thực lực, ta tin tưởng mọi người sẽ không có ý kiến chứ. A, hai chuyện đều vô cùng quá phận, phẫn nộ mọi người trợn mắt nhìn, hận không thể trực tiếp nuốt người này. Chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế người, cũng dám làm lấy thánh tử mặt, đưa ra dạng này yêu cầu, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, ngươi chỉ là tam kiếm thánh địa phế vật. Đơn giản là ỷ vào chính mình khống chế ba thanh thiên kiếm mà thôi, vậy mà dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tới tới tới, lão tử thì đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng, hy vọng ngươi thực lực có thể cùng ngươi miệng một dạng lợi hại, không để cho chúng ta thất vọng. Tiểu tử, trâu không phải thổi ra. Khẳng định không có người tin tưởng, liền xem như có thể khống chế ba thanh thiên kiếm lại như thế nào. Thượng Thương Cảnh thực lực còn tại đó, không cần nói Huyết Thần Giáo mấy chục người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn áp đối phương, đây chính là giữa song phương thực lực sai biệt. Huyết Lịch lại là không nói gì, hắn luôn luôn cảm giác trước mặt nam tử không thích hợp, bởi vì thực sự không theo lẽ thường ra bài. Người này đương nhiên biết tự thân chỉ là cái gọi là Thượng Thương Cảnh, nếu là không có 10 phần lòng tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy ý hiện thân trêu chọc chính mình. Nghĩ tới đây, Huyết Lịch nói ra, ngươi đưa ra hai điều kiện ta không cách nào đáp ứng, bất quá muốn là ngươi không chê, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta đối kết giao bằng hữu không có hứng thú, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta thì xuất thủ, chuẩn bị tốt sao? Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, nương theo lấy kiếm ngân vang tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hư không, ba thanh thiên kiếm thuận thế mà ra, thi triển thiên kiếm thức thứ nhất, kiếm diệt. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, đã hắn đã khóa chặt Huyết Thần Giáo thánh tử Huyết Lịch, khẳng định như vậy sẽ không dễ dàng lựa chọn buông tha Huyết Lịch. Giết! Huyết Lịch tại không có làm rõ ràng đối phương tình huống trước đó, thực sự không nguyện ý xuất thủ, bất quá sự tình đã như thế, liền xem như hắn không ra tay, đối phương đã quyết tâm muốn đưa mình vào chỗ chết. Đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục ngồi chờ chết, đến từ Huyết Thần Giáo mấy chục người, toàn bộ cùng nhau tiến lên, bởi vì Tô Thần càng rỡ đã triệt để chọc giận bọn họ. Một cái Thượng Thương Cảnh võ giả mà thôi, ngược lại muốn nhìn xem người này có khả năng bao lớn, dám tại trước mặt bọn hắn như thế làm càn. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần, đã lĩnh ngộ ra thiên kiếm thức thứ nhất quái vật. Ba thanh thiên kiếm ngang dọc bốn phía, mang theo khủng bố kiếm ý, phóng xuất ra lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu tùy ý đồ sát lấy Huyết Thần Giáo. Nguyên bản còn lòng tin 10 phần Huyết Thần Giáo mọi người, vậy mà không ai có thể ngăn cản được thiên kiếm đánh giết, tại hoảng sợ trong ánh mắt, thiên kiếm tùy ý đồ sát lấy mọi người. Huyết Lịch sắc mặt đại biến, quả không phải vậy, xem ra chính mình suy đoán là đúng, người này thật là ỷ vào thiên kiếm, có thể không nhìn họa cảnh lĩnh vực, thậm chí có thể phóng xuất ra thiên kiếm bên trong kiếm vực, mà Tô Thần tự thân không cách nào nắm giữ lĩnh vực. Không có bất kỳ cái gì ưu thế, dù là không có chính diện chống lại tình huống dưới, Huyết Lịch cũng không dám tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui, căn bản không dám tiếp tục cùng Tô Thần nhất chiến. Vì có thể bảo đảm tự thân thuận lợi rời đi, vừa mới rời đi trong nháy mắt, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độn, bóng người trong nháy mắt biến mất. A! À. Nhìn đến thánh tử bỏ chạy, tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn, hung hăng khi dễ bọn họ thánh tử, theo dạng này thánh tử, thật sự là bọn họ bi ai. Đồng thời dạng này người trở thành Huyết Thần Giáo giáo chủ, đối khắp cả Huyết Thần Giáo tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Khinh bỉ không có dùng, hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là nhanh tránh đi người này trốn rời ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới? Đến từ Tam Kiếm Thánh Địa phế vật thánh tử, không chỉ có dám chủ động ra tay với bọn họ, thậm chí còn có thể áp chế gắt gao bắt hắn nhóm, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Liền thánh tử đều bị hoảng sợ chạy. Tô Thần ánh mắt nhất thời sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường Huyết Thần Giáo thánh tử Huyết Lịch, hội không có thử một chút nhất chiến, trực tiếp thì rút lui. Hơn nữa còn là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độn. Đây là cái gì tình huống? Tô Thần biết mình lại bất cẩn, không hề nghĩ tới Huyết Lịch sẽ lựa chọn bỏ chạy. Không có quan hệ, nơi này là mê vụ ti mộ, chính mình sớm muộn có thể khóa chặt đối phương. Tuy nhiên Huyết Lịch chạy, bất quá Huyết Thần Giáo người khác lại không có khả năng hảo vận như thế khí. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, Tô Thần thao túng ba thanh thiên kiếm, bắt đầu thi triển một kiếm vô địch cùng thiên kiếm thức thứ nhất điệp gia. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Huyết Thần Giáo mấy chục người đều không thể chống lại, bị từng cái đồ sát. Lập tức thôn phệ chúng người nguyên thần cùng tinh huyết, đồng thời lấy đi tất cả mọi người không gian giới chỉ. Phàm là được đến không gian giới chỉ, Tô Thần đều muốn kiểm tra một lần. Ai cũng không dám xác định, phổ thông thân người phía trên liền không có đồ tốt. Vận khí thứ này, còn thật không phải nhìn thực lực. Nói không chừng một số đẳng cấp thấp võ giả trong không gian giới chỉ, liền có thể gặp phải mình muốn đồ vật, loại chuyện này hắn cũng không có thiếu gặp được. Kiểm tra qua về sau, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, trừ vũ trụ tinh thạch cùng tinh thạch thẻ bên ngoài, thật đúng là không có đồ tốt. Thi triển huyết độn Huyết Lịch, chà chà khóe miệng máu tươi, thân thể đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó chính là một đường phi nước đại, sợ bị đuổi kịp đồng dạng. Một dòng suối nhỏ một bên. Từng ngụm không ngừng thở hổn hển, Huyết Lịch hai đầu gối quỳ gối tiểu khê trước, hai tay bỗng nhiên theo dòng suối nhỏ bên trong áp sát lên nước uống. Rất là biệt khuất, lại không có biện pháp nào. Hắn hiểu được Tam Kiếm Thánh Địa Chí Bảo Thiên Kiếm có nhiều khủng bố, năm đó Tam Kiếm Thánh Địa Lão Tổ Tông, chính là ỷ vào ba thanh thiên kiếm ngang dọc thương phạt vũ trụ, một tay sáng tạo thánh địa, trở thành thiên ngoại thiên năm đại thánh địa một trong. Cái kia có phải hay không huyết thần giáo thánh tử huyết lịch? Là hắn, chúng ta nhanh tránh một chút, người này hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà, giết người chỉ bằng cá nhân yêu thích. Thế mà, ngay lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một đạo kiếm ngân vang gào rú, Tô Thần thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét vang vọng 10.000 dặm thương khung. Huyết lịch huynh, ngươi là cao quý đường đường huyết thần giáo thánh tử, thì dạng này chạy trối chết, thực sự có nhục ngươi huyết thần giáo thánh địa tên. Vừa dứt lời, Tô Thần chân đạp thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Ba thanh thiên kiếm rời đi mu bàn chân, hóa thành ba đạo thiểm điện hướng về huyết lịch nhanh chóng mà đến. Đáng chết đồ vật. Hung hăng chửi một câu, huyết lịch sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn cũng là đoán ra chính mình tốc độ, nhận định Tô Thần không cách nào đuổi kịp chính mình. Sớm biết như thế, thì không cần phải ngừng. Đã thi triển qua một lần huyết độn, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, tuyệt đối không thể tiếp tục thi triển lần thứ hai huyết độn, bằng không lời nói, đối với tự thân thương tổn cực lớn. Không có biện pháp nào, bất kể có hay không nguyện ý chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Trong tay xuất hiện một thanh mỏng đao, hình dáng rất là đặc thù, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng bổ tới. Đao kiếm va chạm, khủng bố ba động hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Đây là thượng thương cảnh khí tức. Ta biết hắn là ai, Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Tử Tô Thần. Nguyên lai hắn lợi hại như thế, ta thì hoài nghi, vì cái gì Tam Kiếm Thánh Địa tại sao lại để một cái khống chế thiên kiếm người tiến vào mê vụ tiên mộ, hoàn toàn là tới tìm chết, hiện tại xem ra, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, lại có thể chống lại huyết lịch. Không phải hắn tự thân thực lực, người ta đều rõ ràng, cơ sở cảnh võ giả đối mặt hỏa cảnh võ giả, không có chút nào cơ hội, vẻn vẹn là lĩnh vực, cũng không phải là cơ sở cảnh võ giả có thể chống lại. Ngươi là ý nói, Tô Thần có thể cùng huyết lịch nhất chiến, là ỷ vào Tam Kiếm Thánh Địa ba thanh thiên kiếm, không hổ là Tam Kiếm Thánh Địa chí bảo, nghe nói năm đó Tam Kiếm Thánh Địa lão tổ, cũng là dựa vào ba kiếm ngang dọc vũ trụ. Thật sự là hâm mộ chết ta, ta nếu là có thể nắm giữ dạng này chí bảo, ta cũng có thể ngang dọc hỏa cảnh vô địch thủ. Nơi xa, rất nhiều người đều nhìn đến hai người đại chiến, căn bản không dám tới gần cùng nhúng tay, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc kệ là Tam Kiếm Thánh Địa Thánh Tử Tô Thần, vẫn là huyết thần giáo thánh tử huyết lịch, đều là bọn họ trêu chọc không nổi tồn tại. Huyết lịch không hổ là ra hỏa cảnh võ giả, cho dù là mượn nhờ ba thanh thiên kiếm, ứng đối lên đều không có khó khăn như vậy, xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường huyết lịch. Theo đao kiếm không ngừng va chạm, huyết lịch dần dần phát hiện, đối phương nghĩ muốn giết mình dường như rất nhỏ khả năng, mà chính mình cũng không có khả năng chém giết chính mình. Tô Thần, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao muốn dây dưa ta? Huyết phù. Không được. Cái kia ngươi liền đi chết. Tô Thần cũng minh bạch tình huống bây giờ, đối với mình có chút bất lợi, xem ra chính mình mượn nhờ ba thanh thiên kiếm, có thể thuận lợi phá hỏa cảnh phía dưới võ giả, muốn là đối mặt phá hỏa cảnh cùng ra hỏa cảnh võ giả, muốn làm đến tuyệt đối chém giết có chút khó khăn. Nói cho cùng, còn là mình không có chính thức đột phá đến hỏa cảnh, không cách nào ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, chỉ là mượn nhờ thiên kiếm ẩn chứa kiếm vực, cái này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Tuy nhiên tạm thời không cách nào đánh giết huyết lịch, như vậy cũng cần theo huyết lịch trên thân được đến huyết phù, hắn biết huyết thần giáo huyết phù không có chính mình huyết phù đẳng cấp cao, có điều hắn còn là muốn nhìn một chút huyết thần giáo luyện chế ra huyết phù đến cùng có gì chỗ đặc thù. Theo đại chiến không ngừng thăng cấp, huyết lịch bị buộc từng bước lui lại, thực sự không nguyện ý tiếp nhận, bất quá sự thật thì bày ở trước mặt hắn, bởi vì thi triển huyết độn làm đến thương thế có chút nghiêm trọng, tiếp tục đánh lời nói, đối với tự thân tới nói tuyệt đối không phải tốt sự tình. Trực tiếp ném ra một cái ngọc giản, phẫn nộ huyết lịch cả giận nói, kê Tô Thần, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lập tức dừng tay, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nắm trong tay lấy ngọc giản, nguyên thần tràn vào ngọc giản về sau, xác thực phát hiện bên trong có huyết phù luyện chế phương pháp. Giao ra ngươi không gian giới chỉ, ta muốn kiểm tra một chút, không muốn cự tuyệt, ngươi dám không lấy ra, ta có thể cam đoan, ta sẽ một mực truy sát ngươi, tin tưởng ngươi rất khó còn sống rời đi mê vụ tiên mộ. Đây cũng là trần trụi khiêu khích. Huyết lịch tức giận nắm chặt song quyền, bởi vì hắn minh bạch Tô Thần tuyệt đối không phải đang nói đùa, chính mình gặp phải cái người điên lại có thể làm sao, chỉ có thể lựa chọn nhận sợ. muốn là một mực bị đuổi giết, không đơn thuần là thể diện mất hết, thậm chí còn có thể không cẩn thận bị tàn sát, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Rất là biệt khuất cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, hắn rất muốn đánh giết người này, cướp đoạt ba thanh thiên kiếm, chỉ là đối mặt như thế người điên, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thể tạm thời giao ra không gian giới chỉ, đợi đến rời đi mê vụ tiên mộ, trở lại thánh địa về sau, lại tìm tam kiếm thánh địa hưng sư vấn tội không muộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.